Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2456, chương 2456, cổ xưa quyết chiến địa. Tần Mặc một chuyến cũng là sáng tỏ, cái này kỳ dị không gian mới được là sở hữu tất cả bí tàng chi địa đầu mối. Ở chỗ này khả dĩ chứng kiến còn lại bí tàng chi địa hết thảy biến hóa. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là như thế nào phát hiện tại đây? Ngân dừng híp mắt, cái này hồ ly hạng gì thông minh, lập tức suy đoán đến. Có lẽ là cái kia căn mộc trục tác dụng. Đối với cái này, Tần Mặc cũng không giấu giếm, thừa nhận thật là cái kia mộc trục thần kỳ năng lực. Bất quá, đối với cổ lão thành chủ các loại, thì là cáo chi. Chính là ngọn núi chủ nhân còn sót lại truyền thừa chi kỹ. Phát hiện tại đây mánh khóe, cổ lão thành chủ cũng không nghi ngờ. Phần minh chi địa chủ nhân tại không gian chi đạo thượng tạo nghệ, có thể nói là vang dội cổ kim. Tần Mặc đã đạt được hắn truyền thừa. Có năng lực như vậy, tất nhiên là cũng không kỳ quái. Mặc tiểu huynh đệ, may mắn lần này có ngươi. Nếu không, lão phu lần này trở về, thật sự mất mặt ném đi được rồi. Đồ vì người khác làm mai mối. Cổ lão thành chủ như vậy thở dài. Trên thực tế, bị Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp xếp đặt một đạo, cổ lão thành chủ vẫn có tức giận. Lần này như không có thể đi vào tại đây, thật sự sẽ trở thành là trong lòng một cây gai. Tiền bối, làm gì như vậy khách khí? Cái không gian này rất kỳ dị, chỉ sợ có rất nhiều hung hiểm. Đến lúc đó, còn muốn tiền bối ra tay. Tần Mặc cười đáp lại, cổ lão thành chủ gật đầu, sắc mặt hòa hoãn, trong nội tâm rất là hưởng thụ. Kỳ thật, hắn cũng minh bạch, hôm nay dùng Tần Mặc đích thủ đoạn, thật sự đọ sức mà bắt đầu. Cho dù tại thực lực tuyệt đối thượng không bằng hắn, cũng có thể tới quần nhau. Dù sao, cái này tuổi trẻ nhân tộc có được kinh thế chi lực thực là nhiều lắm, lại có luân phiên gặp gỡ. Tại khởi nguyên cự tháp, phần minh chi địa ở bên trong đã có lớn lao tạo hóa. Hắn át chủ bài đến cùng có bao nhiêu lợi hại, cổ lão thành chủ cũng là không rõ ràng lắm. Nhưng là, khả dĩ khẳng định một điểm, cái này tuổi trẻ nhân tộc tại tổng hợp trên thực lực đã là sắp vượt qua hắn. Cũng bởi vậy, Tần Mặc lời nói này lại để cho cổ lão thành chủ rất là cao hứng. Đây là tới tự ngang nhau cấp độ cường giả nhận đồng. Bên cạnh, Tàng Dục con mắt quang chớp động, nhìn chăm chú Tần Mặc ánh mắt, có một ít phức tạp, cũng có được khó nói lên lời chấn động. Cùng cái này tuổi trẻ nhân tộc quen biết đến nay, Tần Mặc cho nàng mang đến nhận thức một mực tại biến hóa. Tại Minh Hà nhánh sông độ khẩu lúc, Tàng Dục còn cảm thấy cái này tuổi trẻ nhân tộc tuy cường đại, cho dù có thể thắng được nàng, cũng là mạnh đến nổi có hạn. Hiện tại, loại này nhận thức tác thì là thay đổi hoàn toàn. Tần Mặc thực lực hôm nay đã là khó có thể suy đoán. Mặc dù hay là phá diệt cảnh cấp độ, nhưng là Tàng Dục tin tưởng tắc thì tuổi trẻ nhân tộc rất nhanh sẽ đột phá thực lực đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Thậm chí còn Tàng Dục có dự cảm Tần Mặc nếu là bế quan trùng kích rất cao cấp độ, rất có thể một lần hành động bước vào lão quái vật cấp độ. Tại tầng này lần ở bên trong cũng sẽ không biết dừng lại quá lâu, sẽ bước vào một phương khu vực đỉnh phong. Đây là bởi vì Tần Mặc tích lũy quá hùng hậu, lại thêm chi đủ loại kinh thế chi lực không ngừng lột xác, mỗi lột xác một loại kinh thế chi lực rất có thể cảnh giới lại biết bay nhảy. Ao ao, ngay tại Tàng Dục suy nghĩ phập phồng lúc, phía trước trong không gian bỗng nhiên hiện lên đầy trời minh hà chi thủy, hóa thành cự triều giống như mãnh liệt tới. Đây là mảnh không gian này cấm chế sao? Cổ lão thành chủ cả kinh, lập tức thúc dục chiến hạm phòng ngự, căng ra nhất trọng màn hào quang, chống cự cái này mãnh liệt minh hà chi thủy. Sau một khắc, cái này chiếc khổng lồ chiến hạm phảng phất biến thành một thuyền lá nhỏ. Tại nộ trào trung phiêu diêu, một mực hướng phía mảnh không gian này chỗ sâu nhất mà đi. Tại đây cũng có minh hà chi thủy. Cái này kỳ dị không gian chưa từng tướng minh hà chi thủy ngăn cách ra sao? Có lẽ cái không gian này mở, tựu là dẫn động minh hà chi nhãn hỗn loạn chi lực. Đối với sở trường về không gian chi đạo vô thượng tồn tại mà nói, theo hỗn loạn chi lực trung chắt lọc lực lượng, chính là chuyện dễ dàng. Một chuyến đồng bạn như vậy phỏng đoán, phát hiện một cổ lực lượng vô hình tịch cuốn tới, tướng chiếc chiến hạm này kéo hướng nộ trào chỗ sâu nhất. Tại đâu đó, có một cái cự đại vòng xoáy, đáng sợ hấp lực đúng là từ nơi ấy truyền đến, khiến người kinh dị chính là, tại vòng xoáy trung ương, đúng là có một cái huyệt động, đây mới là bí tàng chi địa chỗ sao, tốt đầm đặc bảo quang, cũng đã ngưng tụ thành thực chất, chúng cường giả kinh hô không thôi. Tại vòng xoáy khổng lồ trung tâm, đầm đặc bảo quang vọt lên, tạo thành một tầng thực chất vòng ánh sáng bảo vệ. Sau đó, chiến hạm tiến vào chỗ đó, tại huyệt động cửa ra vào ngừng lại. Phía trước là một đầu u lớn lên thông đạo, cùng trong tưởng tượng không đồng dạng như vậy là, tại thông đạo thượng bốn phía có thể thấy được vỡ vụn hài cốt. Tại đây đã từng bộc phát qua đại chiến. Không chỉ có là đại chiến, mà là có 102 cuộc chiến, có cái đại cường giả tham dự, mà lại không chỉ một vị. Trong thông đạo, rất nhiều hài cốt đều tại sáng lên, có tản ra kinh thiên khí tức. Mặc dù thời gian trôi qua, đi qua dài dòng buồn chán tuế nguyệt, y nguyên có đáng sợ chấn động, một chuyến đồng bạn rất rõ ràng. Những này hài cốt khi còn sống tu vi cực cao, đều là vượt ra khỏi lão quái vật cấp độ, đều là một phương khu vực đỉnh cấp cường giả. Nhưng mà những này cường giả đều vẫn lạc, toàn bộ biến thành hài cốt. Có hài cốt còn bao lấy một lớp da thịt, chưa hoàn toàn bóc lột thoát. Có thể thấy được hài cốt chủ nhân khi còn sống thực lực là hạng gì khủng bố. Tại sao lại có nhiều như vậy cường giả tiến vào tại đây? Cái này một bí tàng chi địa hạng gì che giấu? Tại sao có thể có nhiều như vậy cường giả cùng một chỗ tiến vào? Đủ loại nghi vấn xông lên đầu. Chúng cường giả thần sắc đều rất ngưng trọng. Phát hiện cái này một chỗ bí tàng chi địa, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ẩn tàng hung hiểm vượt quá tưởng tượng. Cổ lão thành chủ Tần Mặc đi tuốt ở đằng trước, Hồ Tam gia thì là đi tại mặt sau cùng. Tam giả lẫn nhau chú ý hộ đầu đuôi, phòng ngừa cố ý bên ngoài phát sinh. Tại đây khí tức rất kỳ quái. Tựa hồ, Tần Mặc thì là nhíu mày. Hắn phát giác được một tia nguy hiểm khí tức, như có như không, làm như giấu ở thông đạo một loại chỗ. Theo không ngừng xâm nhập, thông đạo thượng hài cốt cũng không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Có hài cốt xương sọ vẫn còn sáng lên, làm như linh trí không diệt. Nhưng mà, cổ nam già tiến lên đụng chạm, cái kia xương sọ tắc thì lập tức nổ bung, hóa thành bụi mù tiêu tán vô tung. Đây là có chuyện gì? Cổ hài cốt này có lẽ một mực giữ lại một đám tàn hồn. Vậy mà như vậy tan vỡ. Cổ hài cốt này khi còn sống thực lực, chỉ sợ cường đại đến bất khả tư nghị, đạt đến giới sứ cấp độ, không nên một đám tàn hồn cũng không cách nào bảo lưu lại đến. Cổ lão thành chủ, Tần Mặc đều là lộ ra vẻ mặt, phát giác được bất thường, cái lối đi này trong có lấy một loại kỳ dị lực lượng, khiến cái này hài cốt tàn hồn không cách nào bảo lưu lại đến. Đây là thời không chi lực tác dụng sao? Cổ lão thành chủ, Tần Mặc liếc nhau, đều là nhìn ra đối phương khiếp sợ. Cũng chỉ có thời không chi lực mới có thể gạt bỏ giới sứ cấp cường giả tàn hồn. Lại tiến lên một khoảng cách, tại một cỗ hài cốt trên người, chúng cường giả phát hiện một khối bì cách. hắn thượng có chữ cổ, ghi lại lấy tại đây đã từng chuyện đã xảy ra. Đây là một chỗ quyết chiến chi địa, Minh Hà chi nhãn ở bên trong. Cái kia Trường Hạo kiếp chiến tranh một chỗ quyết chiến chi địa. Chúng cường giả đều là ngây dại, rốt cục minh bạch tại đây bộc phát đại chiến. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này là Minh Hà chi nhãn ở bên trong, cùng vô tận thâm nguyên tà vật đám bọn họ giao chiến. Chỗ lựa chọn một chỗ quyết chiến chi địa. Ngày xưa, cái kia một hồi chiến tranh rằng co dài rằng giặc tuế nguyệt. Trong đó quyết chiến chi địa cũng không chỉ một chỗ. Tại từng cái giai đoạn, đều từng bộc phát qua đại quyết chiến. Lựa chọn một chỗ điểm, tiến hành vô cùng thảm thiết chiến tranh. Mỗi một lần quyết chiến về sau, song phương đều tiến vào một cái tương đối vững vàng thời kỳ. Để mà nghỉ ngơi lấy lại sức, hiện tại, Tần Mặc đợi vị trí địa phương, tựu là một chỗ quyết chiến chi địa. Theo trên thuộc ra ghi lại đồ vật, xác nhận tại toàn bộ chiến tranh trung kỳ, lục đại khu vực cường giả kể hết tụ tập ở này. Muốn một lần là xong, bạo phát vô cùng thảm thiết chiến đấu, cùng tà vật đám bọn chúng quyết chiến chi địa. Nói như vậy, tại đây cũng có tà vật đám bọn chúng hài cốt, vì sao một cái cũng không thấy? Cổ lão thành chủ, Tần Mặc trao đổi ánh mắt, lập tức ý thức được nguy hiểm. Theo vừa rồi ngay từ đầu, cái loại này nguy hiểm khí tức, nguyên lai là tới từ ở cái này nguyên do. Đột nhiên, một cổ lạnh như băng âm trầm khí tức truyền đến, theo một cái bóng mờ dự họp cuốn mà ra, bao phủ hướng chúng cường giả. Ôi ôi ôi, không thể tưởng được a hát. Tại bản hoàng lực lượng sắp hao hết lúc, thậm chí có một đám huyết thực đưa tới cửa đến. Thật sự là trời không tuyệt ta. Một cái vô cùng tà ác thanh âm truyền đến, trực tiếp tại một chuyến đồng bạn trong đầu vang lên. Lập tức, ở đây một nửa cường giả kêu rên, không cách nào thừa nhận loại này thanh âm, đầu như là châm đâm đồng dạng, đau đớn muốn nứt, đúng là nhất thời cứng ngắc tại đâu đó, khó có thể nhúc nhích. Sau một khắc, phô thiên cái địa vù vù vang lên, một mảnh đen kịt sương mù tịch cuốn tới, trong đó tựa hồ có vô số oan hồn, hình thành một trương mạng lưới khổng lồ. Bao phủ tới, tà vật hoàng giả, cổ lão thành chủ sắc mặt đột biến. Tất nhiên là biết đạo như vậy tà vật đại biểu cho cái gì. Chính là tà vật trung tầng cao nhất tồn tại. Từ khi cổ xưa niên đại, trận kia lề mề sau khi chiến tranh kết thúc, Minh Hà chi nhãn vết rách một lần nữa khóa. Khó hơn nữa có tà vật hoàng giả có thể ghé qua giới. Dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay, tà vật hoàng giả sớm đã trở thành một cái truyền thuyết. Chưa bao giờ có ai bái kiến tầng này lần đích tà vật. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.